Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 725, chen chúc mà tới. Nửa bước pháp thân quyết đấu. Hợp nhất, dầm cuồn cuộn sóng lớn, tiếng gió nghẹn ngào. Đây là một vùng biển mênh mông biển xanh. Mênh mang chi khí ở trong thiên địa tràn ngập. Biển xanh phía tây là một mảnh rộng rãi vô ngần mênh mông đại lục. Cùng với đụng vào nhau, thỉnh thoảng có sóng lớn vỗ bờ chi âm vang lên, bắn lên bụi bặm, cuốn lấy bọt nước. Giờ khắc này, đại lục bên bờ, hư không vặn vẹo, Vương Đằng bóng dáng hiện lên, rơi xuống đất, Nhân Hoàng nghi chủng bên trong, tự thành một mảnh đại thiên địa. Hắn thần sắc hơi động, cảm ứng lần này thiên địa chi không giống. Trong ngoài càn khôn càng là có lớn như vậy sai biệt, nó pháp lý hoàn thiện. Linh khí chi sinh động thậm chí so với ngoại giới thế giới luân hồi còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Ở chỗ này, sức mạnh của Nhân Hoàng Kim Thư đặc biệt cường thịnh, có chỗ gia trì, bên trong đất trời nhân đạo khí tức nồng nặc không gì sánh được. Gần như ngưng làm thực chất, hắn cất bước về phía trước, đập vào mi mắt chính là một mảnh dãy núi liên miên trùng điệp. Phảng phất từng cái chân long chiếm giữ với đại địa. Đăng lâm núi non, vào chỗ sâu, thấy rõ cổ núi cao nguy nga, cao vút trong mây trời. Kim Thư ở giữa hô ứng, tìm đến hạt nhân chi địa nên không khó. Vương Đằng nhắm mắt, vận chuyển Kim Thư thần công. Cả người đều phủ thêm một tầng vàng dòng hạ y, khác nào thiên nhân cộng chủ. Bay vút lên, thẳng đến giữa quần sơn mà đi. Bên ngoài ngàn dặm, một tòa dòng thác nước thung lũng, hoa cỏ ngưng bích. Đầu đầu cũng có quý hiếm thảo dược, từng trận thanh hương nước mũi, làm người tim đập thình thịch. Một vầng thác nước, như thiên hà bình thường, tự một tòa ngàn trượng cổ núi đỉnh rủ xuống đến, rơi vào trong cốc một vũng có thể có mấy trăm trượng chu vi to lớn trong đầm nước. Giờ khắc này, cổ xưa hồ nước một bên, có mấy bóng người cùng tồn tại, đều là khoác đạo của Khâm Thiên Giám Bảo. Khuôn mặt công chính, ước chừng có 40. 50 chi linh, Nhân Hoàng năm đó, thần uy không lường được, có thể tìm hiểu đại đạo, thôn nhật nguyệt, nhổ hỗn độn, một chữ liền có thể ổn định một giới, cũng có thể bình thường. Hồng trần phàm tục, cùng ngươi ta không đứng. Trước tiên một vị trung niên mỉm cười mở miệng, chỉ giữa hồ một khối tàn bia phía trên ghi chép một chút năm đó bí ẩn. Đề cập đến sự tích của Nhân Hoàng Thất Ấn Đại Nhân. Ta kia chờ lần này đến đây, bố trí trận pháp đến tột cùng có tác dụng gì? Đi theo một vị giám sát do dự, không thể nào hiểu được giờ khắc này không đi trảm yêu trừ ma. Ngược lại ở nghi mộ bên trong thế giới bốn chỗ loạn đi dạo gặp gỡ yêu tộc cũng không ra tay. Mà là tách ra, phảng phất ở tránh khỏi cái gì bình thường. Này đến tột cùng có ý nghĩ gì? Bị gọi là Thất Ấn Đại Nhân người trung niên hơi nghiêng người. Tự vạt áo gian lộ ra một phương tiểu ấn. Phía trên có khắc một cái bảy chữ. Hắn khẽ lắc đầu nói, đây là mệnh lệnh của Tứ Thánh. Bố trí trận pháp, hội tụ nhân đạo lực lượng, tụ tập nhân tộc khí vận, là vì bộ tộc ta kéo dài, hưng thịnh đại kế chỗ suy nghĩ. Nói rơi, liền chính hắn đáy mắt đều xuất hiện một tia mê man. Sự thực đúng như nói như vậy sao? Từ khi thành tựu bốn vị nửa bước tiên nhân huy hoàng tới nay, bốn vị kia Khâm Thiên Giám thánh nhân càng quái lạ, thâm nhập trốn tránh, có lúc tuyên bố mệnh lệnh cũng làm cho người không thể nào hiểu được, nhưng đến cùng vẫn là nhân tộc. Một viên, trước sau đứng ở Cửu Châu bên này, hy vọng lần này, không có biến cố gì đi. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng nghi chủng bên ngoài có thân ảnh đạp không mà đến. Lăng Hư nhìn xuống. Đến người rất bình tĩnh, một thân cổ kính đạo bào, trắng bạc sợi tóc bị đạo quan dựng thẳng lên, dung mạo cẩn thận tỉ mỉ ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, mặt đất rung chuyển, có lôi âm tự phương xa truyền đến, một mảnh trời kia khung đều ánh thành màu bạc, từng cái bạc điện xuyên không. Trong phút chốc rọi sáng toàn bộ thiên địa, có một loại kinh thế óng ánh cùng mỹ lệ, đồng dạng chất chứa hủy diệt. Từng cái bạc điện rủ xuống, chậm rãi nổi lên một bóng người, như một ngọn núi cao vậy hoành đẩy tới, đầy trời bạc điện đi theo, chỗ đi qua, quần sơn đổ nát. Đây là một loại kinh người khí tượng. Một tên thanh niên nam tử, đủ có hai người cao, khoác ánh chớp ngưng tụ giáp trụ, dáng người hùng tráng, như tháp sắt bình thường. Cả người cơ thịt cấu khúc, thật giống từng cái đại mãng ở nối tiếp nhau. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Đường đường tứ lão, lại trở thành khí vận phụ thuộc giả, tự nhiên sẽ không cam lòng. Hành hiểm một kích, thanh niên nam tử cười nhạt, mang theo một tia hiểu rõ cùng chẳng đáng hắn như vậy dựa vào thực lực mình đột phá. Tự nhiên xem thường loại này mượn chủng tộc khí vận lực lượng phá cảnh ra hỏa. Hạn chế rất nhiều, thực lực còn không biết có thể có mấy phần. Tây Hải, Lôi Vận Yêu Vương, từ lão một trong đạo nhân không cười cũng không giận. Ánh mắt trầm như núi cao, có khí thế ở bốc lên oanh. Hắn lôi đình ra tay, cả người như kim đúc, một nắm đấm màu vàng óng nhìn ra ngoài, xé rách tất cả, sắc bén chi khí đem toàn bộ trên dãy núi không ánh chớp đều chém ra một cái khe lớn, nối thẳng cửu thiên, có thể nhìn thấy lấp lóe ngôi sao. Liền để lão tử đến ước lượng một phen, ngươi là cái gì mặt hàng? Lôi Vận Yêu Vương cười to, mang theo đầy trời lôi xà xung phong mà tới, chấn động đến mức trời cao run liên tục không ngớt, giống như nổi trống, bắn ra một tiếng tiếp theo một tiếng kịch liệt bạo phá. Khác một chỗ nghi mộ đường nối trước, có một vòi máu tươi bắn lên, mấy bóng người rơi xuống. Đây là vài tên bạch bào thanh niên, trên người chịu trường kiếm, ngăn ở phía trước, khắp toàn thân đều phát ra đến một luồng ác liệt mũi nhọn chi khí. Ở đối diện bọn họ, rất xa có một bóng người đứng, chắp tay mà đến, chỉ là nhàn nhạt cất bước liền sinh ra vô cùng chấn động kịch liệt, khiến cho mấy người bị thương. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tự chân trời mà tới, thăm thẳm truyền đến, đường đường Đông Hải Yêu Vương, cũng sẽ đối tiểu bối ra tay. Không khỏi tự bẻ đi mặt mũi. Đột ngột, một bóng người xuất hiện tại vài tên bạch bào thanh niên phía trước. Đỡ liên miên gợn sóng hắn khuôn mặt cổ kính, đeo mũ xưa, khoác đạo bào, gánh vác một phương hộp ngọc khâm thiên giám tứ lão. Không biết ngươi là đâu một lão, bất quá cũng không đáng kể, giao thủ với nhau tất nhiên là biết được. Đến người thần sắc bình tĩnh, không có cái khác yêu tộc như vậy bạo ngược cùng trương cuồng, chỉ là xoay tay ép một chút, liền có kim quang rung trời. Như trời long đất lở vậy khí huyết tự nó trong cơ thể lao ra. Cả người hắn ám kim thần quang tăng vọt. Từng đạo vầng sáng xung kích mà ra. Liền mang theo dưới chân sơn mạch đều đổ nát rơi xuống. Không thể chịu đựng gánh vác hộp ngọc lão nhân không nói. Đưa tay phải ra, hợp chỉ thành kiếm, lăng không vạch một cái. Keng một tiếng hóa thành một đạo óng ánh ánh kiếm màu vàng óng bay ra. Nghi mộ bên trong thế giới, các góc đều có thân ảnh hiển hiện, hoặc nhân hoặc yêu, đều là tự không giống lối vào mà đến, rải rác ở các nơi không hẹn mà gặp, bọn họ đều đang tìm kiếm nghi mộ hạt nhân chi địa, nhưng nhân yêu không cùng tồn tại, chỉ cần gặp gỡ chính là một hồi liều mạng tranh đấu trong một cánh rừng cổ. Mỗi một gốc cổ mộc đều giống như núi nhỏ cao to, mấy chục người ôm hết độ lớn. Màu xanh đen dây leo già buông xuống, như cự mãng nối tiếp nhau, âm u mà sâu thẳm, vương đằng qua lại ở giữa, nhìn bốn phía nguyên thủy rừng cây, cỗ kia năm tháng tang thương khí thế, tuyệt đối không phải là một hai ngàn năm liền có thể thành hình, chí ít đều nắm chắc ngàn gần vạn năm tuế nguyệt đánh bóng. Rừng cổ trung ương, là một ngọn núi lớn, xanh xanh bích, cũng không cao lắm, lại rất dài. Như một cái chân long nằm uốn lượn ở trên mặt đất. Núi lớn trước là một dòng sông dài, bích thúy như ngọc, bình tĩnh không lay động, phảng phất một cái thắt lưng ngọc, đem chỉnh ngọn núi lớn vờn quanh ở trung ương. Nhân hoàng nghi chủng, hạt nhân chi địa. Lúc này, vương đằng trong cơ thể nhân đạo lực lượng bùng cháy mạnh, sinh ra cảm ứng, nhắm thẳng vào ngọn núi lớn này nơi sâu xa nhất. Nhân hoàng nghi chủng hạt nhân chi địa. Liền ở trong núi, hắn ngự phong mà rơi, lập thân thiên hà bên, tất cả khí tức nội liễm, rơi vào có không cảnh giới, ngóng nhìn trung ương núi lớn, hả, ta nhân tộc có tiểu hữu có thể tìm đến chỗ này. Cách đó không xa, có tông sư cấp độ nhân tộc cao thủ kinh ngạc. Dương mắt nhìn sang vậy thì có chút không giống bình thường. Bọn họ chính là đương đại hoàng đế dòng họ. Có thể tu hành nhân hoàng kim thư tương quan văn chương. Sinh ra cảm ứng thêm vào hoàng thất hơn nửa công pháp đều là tự phương thế giới này bên trong đoạt. Được, bọn họ tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Tìm đến nơi này nhưng trước mắt vị trẻ tuổi này nhưng là xa lạ vô cùng. Hắn là như thế nào tìm đến chỗ này? Không đợi vị này hoàng thất dòng họ tiến lên hỏi dò. Liền có kinh biến phát sinh đột ngột. Thiên hà bỉ ngạn, núi lớn chấn động, núi đá cuồn cuộn mà rơi. Trong núi có tiếng nổ vang rền vang lên. Có thụy khí vạn ngàn. Từ đỉnh núi buông xuống. Hào quang vạn trượng, chiếu khắp tứ phương. Thần thánh nhân đạo khí tức giống như đại dương nhấn chìm bát phương. Đây là các nơi trong quần sơn. Rất nhiều ẩn dấu yêu tộc cùng loài người cao thủ sửng sốt. Vì sao đột nhiên trời hiện ra dị tượng? Lại xem ngọn núi lớn kia sinh ra dị tượng. Tường thụy chi khí phả vào mặt. Một ý nghĩ liền không thể nén xuống ở trong lòng sinh sôi. Phương Đông phát sinh dị biến. Là nhân hoàng nghi chủng hạt nhân chi địa sao? Nhanh đi tìm tòi. Cỗ này dâng trào nhân đạo khí tức. Chắc chắn sẽ không sai. Chính là nhân hoàng. Oanh, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ nổ tung. Trong quần sơn, từng luồng làm người ngơ ngác khí thế vọt lên. Xa xa chỉ về hạt nhân chi địa, yếu nhất đều là ngoại cảnh cấp độ. Đùng, đùng, đùng, có bước chân tiếng vang lên. Đầu tiên hiện thân, chính là kia ẩn giấu ở trong quần sơn ngoại cảnh yêu tôn yêu phong từng trận. Yêu vân từng đóa, có yêu tôn trực tiếp hiển hóa ra bản thể chạy nhanh đến. Kéo quần sơn đều đang run lên mặt đất rung chuyển. Kia bước chân như đạp ở mọi người sâu trong tâm linh. Chấn động đến mức không ít người đều ngực khó chịu, lần này đến yêu tộc cao thủ không ít. Quá kiềm chế, mấy con có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh yêu tôn trước tiên đi ra. Ở sau, có tông sư lĩnh vực hiện lên. Càng có ngoại cảnh đỉnh phong gợn sóng ở lan tràn, chỉ là cỗ kia lan tràn uy nghiêm khí thế. Cách nhau xa xôi khoảng cách, liền làm đến mọi người hô hấp ngưng trệ, nhục thân như hạ xuống một ngọn núi lớn. Cùng lúc đó, trong quần sơn còn có bóng người hiển hiện, cất bước ở cổ mộc trên tán cây, đạp lên lá lãng mà đi. Tuy rằng khí thế chưa lộ, lại hàm mà không phát đều là nhân tộc các cường giả. Hoặc thân mang giáp trụ, cầm trong tay chiến mâu, hoặc người khoác đạo bào, là Khâm Thiên giám đệ tử cũng có Cửu Châu môn phái cường giả. Gia tộc trưởng lão, đều là ngoại cảnh cấp độ tu vi nơi càng sâu. Có tông sư lĩnh vực lặng yên xuất hiện, ngóng nhìn thiên hà, nhân tộc, càng có trẻ tuổi như vậy ngoại cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến tranh cướp nghi mộ tạo hóa, đoạn không thể lưu ngươi. Lúc này, có một con có thể có 15, 16. Trượng cao yêu thú đi ra, thân thể lay động liền biến thành hình người, hắn toàn thân có màu vàng sậm. Tóc rất dài, mỗi một cái đều óng ánh long lanh, lộ ra mũi nhọn, có một loại như kim như sắt sắc bén khí tức. Tây Hải thôn kim thú bộ tộc, đây là ngoại cảnh đỉnh phong tộc lão. Một mạch dòng dõi 7/10 đều chết ở thiên minh quan tướng sĩ trong tay. Đặc biệt là nó thân tử, da bị chế tác thành chống trận. Đến nay còn đang thiên minh quan lưu giữ. Cùng ta nhân tộc có huyết hải thâm cửu. Có người của Khâm Thiên dám nói nhỏ. Để lộ ra tình báo tứ hải yêu tộc. Đều có nửa bước pháp thân cường giả tọa chấn. Trong tin đồn, bọn họ vẫn còn có một vị tiên nhân chân chính lão tổ đang ngủ say. Chưa từng thức tỉnh, nhưng trong đó chân thực hay không? Cũng chỉ có tứ lão cùng hoàng đế có thể biết rồi. Người trẻ tuổi này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là từng dương danh quá vị nào tuấn kiệt? Lúc này, cũng có giáp sĩ cùng Khâm Thiên giám đệ tử do dự, người trẻ tuổi này trang điểm cùng dáng dấp. Cực kỳ quen thuộc, tựa hồ từng ở cái nào đó công văn trên từng thấy con. Giờ khắc này, Vương Đằng không nói một lời. Đè đao mà đứng, bốn phía hư không không ngừng có canh kim chi khí hội tụ đến. Vang vọng bong bong mỗi một tức. Đều có một đạo thuần trắng lưu quang hiện lên, tách nứt trời cao, mũi nhọn ép người, hóa thành lít nha lít nhít ánh đao vòng vèo này. Không ít người gặp này đều sắc mặt căng thẳng, bên ngoài thân cảm thấy như có như không hàn ý, vẻn vẹn là khí thế xúc động, liền có như thế đao đạo mũi nhọn bạo phát. Người này thực lực có thể tưởng tượng được, e sợ ở bên ngoài cảnh đỉnh phong bên trong đều là hàng ngũ mạnh nhất. Hí, ta nghĩ tới năm xưa biên cương dung chuyển, có yêu tộc lộn xộn Cửu Châu, một chỗ biên trấn bị yêu tộc vây nhốt, là người này trước đi giải cứu, lấy sức một người hộ tống đến đại xích quan. Bỗng, có Khâm Thiên giám đệ tử kinh kêu thành tiếng, nhớ tới đạo nhân tuổi trẻ này lai lịch. Từng ở Hoàng Cung công văn trên có quá nhìn thoáng qua, ấn tượng thâm hậu. Lúc đó, vị kia đại xích quan quan chủ còn là này vòng qua bọn họ Khâm Thiên giám quyền hạn, trực tiếp phát xuống bộ phận nhân Hoàng Kim Thư khen thưởng, đem môn kia tân vương pháp truyền thụ cho hắn, dẫn tới thập ấn các đại nhân rất có phê bình kín đáo, cho rằng làm trái pháp luật, quá mức nôn nóng mà mất lễ nghi. Hóa ra là hắn, chẳng trách có thể thâm nhập nơi đây, lấy nhân Hoàng Kim Thư bộ phận pháp quyết kêu gọi lẫn nhau. Xác thực không khó, vừa mới qua đi bao lâu năm tháng, hắn liền tự khai khiếu bước vào ngoại cảnh rồi. Không khỏi cũng quá khế tân vương pháp tu hành. Biên cương các giáp sĩ cũng hô hấp đình trệ nháy mát. Dĩ nhiên là vị này cùng đại xích quan chủ có quá dây dưa người trẻ tuổi lúc trước vị kia đại xích quan quan chủ, ánh mắt quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn thật ghê gớm, trưởng thành lên thành ngoại cảnh đỉnh phong, đủ để đứng hàng hiện nay nhất lưu nhân vật rồi. Dầm, nước của thiên hà ngưng bích, giờ khắc này cũng tạo nên tinh mịn gợn sóng. Trung ương phía trên ngọn núi lớn buông xuống dáng lành, như là thác nước, chảy vào thiên hà bên trong. Giờ khắc này, mây mù bốc lên, các loại dị lực bắn ra, bọn họ phảng phất thật đi đến thiên giới tiên thần chi địa. Một luồng không tên gợn sóng ở phát tán, như là môn hộ mở ra trước dấu hiệu. Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám đối với ta dùng binh đao? Ánh mắt của thôn kim thú càng lạnh lẽo. Bọn họ mạch này được xưng tự sát, chính là có thể ăn tận thiên hạ thần thiết lấy lớn mạnh bản thân. Tất nhiên là không sợ với binh đao đối đầu nhân tộc cao thủ. Cũng có một chút ưu thế, nhân tộc huyết nhục ẩn chứa tinh hoa, đối với chúng ta là đại bổ, vạn vạn không dung sai qua. Sau lưng hắn, bốn vị yêu tôn dắt tay nhau mà ra. Băng hàn ánh mắt ở mỗi một vị nhân tộc trên người đảo qua, kiềm chế không gì sánh được, cực kỳ can rỡ. Lúc trước kia hoàng thất dòng họ ngoại cảnh tông sư mặt mày một lập, liền muốn tiến lên, lại bỗng cảm nhận được cái gì bình thường, dừng bước nghi ngờ không thôi nhìn phía thiên hà bên kia. Long bào thanh niên không có mắt bẩn ngu vật, vương đằng quát lạnh, hai cánh tay chậm rãi vung lên, bốn phía canh kim chi khí vũ động sôi trào, đan dệt thành một đoàn lại một đoàn vòng xoáy khổng lồ, lại hóa thành một cái lao nhanh không thôi mênh mông dòng lũ. Vào thời khắc này, ngoại cảnh đỉnh phong khí thế dâng lên mà ra, hóa thành lĩnh vực đem năm vị yêu tôn đồng thời bao phủ. Cái gì? Ngay ở chúng ngoại cảnh yêu tôn nhận ra được không đúng một khắc, vương đằng hai cánh tay chấn động mạnh một cái, hắn giữa hai tay ánh đao cấu kết, bốn phía chìm nổi canh kim chi khí cùng nhau phóng to, tăng vọt vô số lần, hóa thành núi nhỏ kích cỡ tương đương, hướng về một đám ngoại cảnh yêu tôn đập hạ xuống. Đây là từng tòa đao sơn, chém nứt thật không, nghiền ép mà qua, lưu lại từng đạo tinh mịn vết rách, mơ hồ thấy rõ bạch kim hào quang cháy hừng hực phốc. Ánh đao sáng rừng rực, soi sáng trường thiên, đi kèm máu bắn tung tóe, một viên đầu lâu to lớn bay lên, máu loãng vọt lên cao 30 trượng. Một đao, ngoại cảnh yêu tôn dựa đầu, ánh đao tản đi chớp mắt, còn lại thôn kim thú cùng ba vị ngoại cảnh yêu tôn vừa kinh vừa sợ. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Lúc này, lại một tia ánh đao bay lên. Không được, hầu như là đồng thời, thôn kim thú ngoài ra ba vị yêu tôn định chợt lui. Chỗ sâu trong con ngươi lộ ra kinh hãi gần chết vẻ. Nhưng theo một tia này khí thế bay lên, chúng nó ngơ ngác phát hiện, chính mình không thể động đậy. Bốn phía lĩnh vực lực lượng bốc hơi, Năm tháng bị vĩnh hằng đình trệ ở trong giây lát này sinh tử vô thường. Chỉ một thoáng, nương theo Vương Đằng một tiếng gào to. Hàng trăm hàng ngàn vệt ánh đao liên miên mà lên. Đan dệt thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Mỗi một sợi bọt nước đều là khuấy động mà lên ánh đao. Lạnh lẽo âm trầm ép người. Có tầng tầng bông tuyết đi theo. Bao trùm vạn vật. Đông lại sinh cơ ngũ phương ngũ đế đao. Hắc đế phúc vạn vật. Phù phù, phù phù, ánh đao lên, vòng xoáy che đậy trời cao. Liên tiếp ba đạo tiếng vang trầm nặng, ba đạo bóng người khổng lồ ngã xuống trong nháy mắt. Ba vị ngoại cảnh yêu tôn mất mạng. Thôn kim thú hoảng hốt. Sao như vậy? Hắn cật lực thôi thúc huyết khí, nhưng cũng không ngừng được bị đao thế kéo về phía trước. Gần như liền muốn ném vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, gào gừ. Hắn rít gào, màu vàng sậm trên mặt hiển lộ đỏ lên vẻ, nhiều sợi gân xanh nổi lên, huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy trình độ ở xé rách. Một tầng băng xương vô thanh vô tức hiện lên, đem hắn bao trùm mọi người nhất thời chấn động không nói gì. Đây chính là một vị tung hoành thiên hạ ngoại cảnh đỉnh phong a. Đủ để sánh ngang bát phương tướng quân nhân vật, dĩ nhiên rơi vào chật vật như vậy. Lúc trước bọn họ nhưng là trơ mắt nhìn, vị này thôn kim thú tùy ý tàn sát nhân tộc ngoại cảnh cao thủ hiện nay. Nhưng là bức này thê thảm bất lực dáng dấp, thực tại làm người bất ngờ ầm ầm. Hắc đế vòng xoáy lần thứ hai mở rộng, nội bộ mỗi một sợi ánh đao đều hòa vào nhân đạo khí tức. Rộng lớn bất diệt, củi lửa bám vào, giết chết tất cả yêu tà thôn kim thú khổ sở chống đỡ. Tự thân lĩnh vực vào thời khắc này càng là bị sức mạnh của nhân hoàng kim thư áp bức. Chỉ có thể bao trùm thân thể, khó có thể mở rộng đi ra ngoài. Liền tự vệ đều khó mà làm được. Nhân hoàng kim thư đối với yêu ma khắc chế, ở giới này bên trong càng đột xuất. Là năm đó nhân hoàng giấu vết chỗ lưu nặng nhất nguyên nhân sao? Vương Đằng nhận ra được điểm này. Ở trong phương thế giới này, nhân đạo lực lượng đặc biệt sinh động hừng hực. Phảng phất có trong cõi u minh gia trì bình thường lấy pháp này trấn sát yêu tộc. Hiệu dụng càng đột xuất. Đến đây hắn cũng biết nhân tộc là làm sao có thể đối kháng yêu tộc nhiều cường giả như vậy rồi. Chỉ dựa vào pháp này, cung cấp bên trong, yêu tộc liền muốn bị áp chế. Khó có thể đòi tốt. Đùng, hắn một trưởng dò ra, bị nồng nặc vàng dòng vẻ bọc. Nắn pháp ấn, giống như nhân chủ ấn hạ xuống trời cao run lên. Này một ấn giản dị tự nhiên, trực tiếp chấn ở đầu của thôn kim thú trên, đánh hắn một cái lảo đảo, nhất thời vỡ đầu chảy máu, nửa cái đầu đều lõm xuống, màu vàng nhạt xương cốt lộ ra, đi kèm màu đỏ tươi ồ, ngược lại rất cứng, Vương Đằng khẽ ồ lên, ngoại cảnh này đỉnh phong yêu tộc thân thể ngược lại cứng rắn không gì sánh được, không thẹn với tự sát tên, hơn nửa thật thôn phệ quá không nhỏ tạo hóa. Có thể đỡ được hắn đòn đánh này nhưng tiếp đó, cả đám tộc cao thủ đều hàm răng tê dại lên, trơ mắt nhìn vị trẻ tuổi kia lấy trưởng là ấn, dường như đánh thép vậy ở đầu của thôn kim thú trên liền gõ ba đòn từng trận rộng lớn kim thiết. Thanh âm vang vọng, quả thực muốn thấm đến người trong lòng đi kia đường đường ngoại cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này lại liền đầu đều không nhìn thấy, toàn bộ bị đánh vào trong lồng ngực. Toàn bộ thân thể đều che kín to to nhỏ nhỏ vết rạn nứt. Thoáng như yếu đuối như đồ sứ. Vừa chạm tức nát nhưng giờ khắc này. Nó vẫn như cũ có nặng nề hô hấp thanh âm. Chưa từng ngã xuống. Thấy rõ sức sống cường thịnh Vương Đằng giơ tay một sách. Đem giữa trời kéo lên. Trực tiếp quăng vào phía sau ánh đao trong vòng xoáy leng keng. Chỉ một thoáng liền có đạo đạo cắn giết thanh âm bắn ra. Gào thét kêu thảm thiết không dứt, mấy cái hô hấp ở giữa, chính là một đoàn đóng băng thịt nát, bị xoắn giết sạch sành xanh, một vị ngoại cảnh đỉnh phong a. Tây Hải hung danh hiển hách thôn kim thú liền như vậy ngã xuống rồi. Đây cũng quá dễ dàng chút, có người ngây người, cảm thấy bất ngờ oanh. Vào thời khắc này, lại một tiếng kịch liệt rung động chi âm vang lên, trung ương trên ngọn núi lớn, răng rắc một tiếng. Sinh ra một vết nứt, nhất thời, thụy khí hào quang dường như hải tuyền bình thường, hướng về vết nứt kia bên trong thẩm thấu đi vào. Mọi người phảng phất có thể nhìn thấy một cái rộng rãi đường nối ở hình thành nghi mộ hạt nhân. Nơi truyền thừa, nhân tộc tổ địa, từng cái ý nghĩ thoáng hiện trái tim. Không ngừng có thân ảnh tự phương xa mà đến, nhắm thẳng vào trung ương núi lớn ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, phương xa trên trời cao, lại truyền tới càng thêm dâng trào sóng sức mạnh, đó là hai đạo giao kích không ngừng bóng dáng. Đánh nát trời cao, dù xuyên ngàn dặm một giả đầu đầy tóc đỏ vũ động, giống như lửa khói, trong thân thể chất chứa sức bùng nổ sức mạnh. Nhất cử nhất động đều có phá toái hư không hình ảnh tên còn lại vàng sáng giáp trụ ra thân. Đầu đội cánh phượng từ kim quan, tay cầm một cây hoàng kim đại kích, mày kiếm vào tấn, đầy dẫy thiết huyết cùng lạnh lùng tâm ý. Nam Hải, Xích Phong yêu vương, Hoàng Thành, thập phương đại tướng quân. Hai người đều là nửa bước pháp thân cấp độ cường giả. Giờ khắc này giao thủ, tưởng thật là cảnh tượng khủng bố. Sụp đổ núi sông sông lớn, lệnh trời cao biến sắc, ngu xuẩn mất khôn. Bằng ngươi cũng nghĩ bảo vệ tổ địa, bộ tộc ta cổ tổ thức tỉnh đã thành chắc chắn, không cho phép ngươi làm khó dễ. Yêu ta hạng người, đáng chém. Đại tướng quân một tiếng lạnh ăn, trong tay hoàng kim chiến kích vung lên, đột nhiên phóng to, trong phút chốc như một đạo dãy núi màu vàng óng, hướng về Xích Phong yêu vương hạ xuống. Sofa ánh sáng phun trào, như thiên hà chảy ngược. Oanh, có quần sơn nổ tung, núi lở đất nứt, thật không nát tan. Từng đạo đen kịt khe hở bắn hiện ra, kéo dài gần 100 trượng. Khác nào trời nứt hí, nửa bước tiên nhân, Hoàng Thành đại tướng quân, còn có Nam Hải Xích Phong yêu vương. Bên bờ mọi người kinh ngạc thốt lên, ở hai người giao chiến chi địa. Một mảnh kia chiếm đất có thể có hơn 10 dặm chu vi. Cao mấy trăm trượng núi lớn, liền giống như chưa từng có từng tồn tại bình thường, biến mất ở trên mặt đất, trở thành bột mịn, tại chỗ lưu lại một phương có thể có hơn 10 dặm chu vi. Sâu không thấy đáy hố trời. Như vậy thủ đoạn, tưởng thật là khủng bố như vậy. Gần như tiên nhân, tứ hải bên trong, đều có yêu vương đến đây. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao chống đối. Xích Phong yêu vương hét dài một tiếng, toàn bộ mái tóc vũ động, khuấy động ra hơn vạn đạo đỏ sẫm gợn sóng, hướng về tứ phương quét ngang mà đi. Ầm ầm ầm, đây mới thực là Nam Ly chi hỏa, nửa bước pháp thân chi uy. Đến chỗ phần sơn trừ hài, gợn sóng thâm nhập quần sơn biển rừng, bất luận là sinh linh vẫn là cây cỏ, hết thảy đốt diệt, không để lại một tia sinh cơ. Oanh, lại một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, chấn động thiên địa, chính là hai vị nửa bước tiên nhân giao thủ chi gợn sóng cũng bị miễn cưỡng ép chùm xuống. Vô pháp cùng tranh ánh sáng giờ khắc này, nương theo trung ương núi lớn dị động, có dị hương truyền đến, thiên hà trước, vương đằng chờ nhân tộc cả người chấn động, cảm thấy cả người khoan khoái. Dường như đang ở thâm sơn lão suối bên trong ngâm gột dừa. Toàn thân mềm mại, một thân uể oải, đều tựa hồ ở trong chớp mắt tất cả đều biến mất. Hầu như là phúc trí tâm linh, vương đằng vận chuyển mở nhân hoàng kim thư. Cùng luồng gợn sóng này kêu gọi lẫn nhau. Từng đạo bí ẩn vận chuyển con đường tự tâm linh biển rộng hiện lên. Đây là năm đó nhân hoàng dấu vết ở vùng thế giới này đạo ngân. Nhân hoàng kim thư chi đầu nguồn pháp lý, hô tương đương hút tương đương kim thư vận chuyển, tinh khí thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vương đằng tay nắm pháp ấn, trong thiên địa nguyên khí linh cơ ở hô ứng bên dưới dồn dập vào thể chảy ngược. Để hắn khí tức chậm rãi tốc độ tăng, nguyên thần pháp tướng cùng nhục thân càng dán vào, ở đây cảnh bên trong lại bước một bước, mơ hồ chạm tới nửa bước pháp thân ngưỡng cửa. Cơ duyên, hắn hai mắt sáng ngời, như vậy là chỗ tốt cực lớn, thuần khiết nhân đạo lực lượng, tẩm bổ nhục thân nguyên thần, sẽ không lưu lại mầm họa, mà ở giữa sân, cũng chỉ có nhân tộc có thể được một việc này tạo hóa. Một đám yêu tộc làm trừng mắt, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì giờ khắc này, lại không tiếng nổ vang rền truyền ra, tứ phương quần sơn gió êm sóng lặng, biển rừng chìm nổi. Gió nhẹ lướt qua, vang lên ào ào, núi lớn dáng lành đan dệt, nơi này trở thành một mảnh vùng đất thần thánh. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tinh khiết linh khí. Răng rắc, bất quá trăm tức thời gian, liền có một cái khe lớn ở thiên hà trước diễn sinh. Một luồng làm người không gì sánh được kiềm chế gợn sóng bốc lên. Sau một khắc, luồng gợn sóng này đột nhiên dâng lên mà ra. Chu vi mấy chục hơn trăm dặm đều lu mờ ảm đạm. Phảng phất nhật nguyệt xoay chuyển, hóa thành đêm đen, thâm trầm nhất đen. Đưa tay không thấy được năm ngón đi kèm tiếng gió gầm rú. Tất cả những thứ này dị tượng ở trăm tức sau nhạt đi. Hóa thành một cánh cửa. Xuất hiện tại trung ương núi lớn gian, hạt nhân chi địa hiện thế rồi. Cơ may thực sự tạo hóa a. Mọi người xôi trào. Không chút nào do dự bay lên trời. Vượt qua thiên hà. Thẳng đến môn hộ mà đi, vương đằng trước tiên mà động. Hóa thành một vệt cầu vồng cắt phá trời cao. Quanh thân củi lửa vờn quanh. Trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Rất nhiều sinh linh theo sát phía sau. Tự bốn phương tám hướng mà đến. Nhảy vào môn hộ. Muốn tranh cướp cơ duyên ầm ầm. Nhưng vào lúc này. Lại một đạo mạnh mẽ khí thế bốc lên. Chà chà chà. Đại tướng quân. Dĩ nhiên chỉ có ngươi một người sao. Thực sự là đáng tiếc. Vì sao chưa từng nhìn thấy Khâm Thiên Giám bốn cái lão gia hỏa bóng dáng đây? Chẳng lẽ thật bị nhân tộc khí vận chỗ ràng buộc, khó có thể nhúc nhích? Một đạo ma âm vang lên, truyền vang bát hoang, chỉ một thoáng, một đóa U Lam Ma Vân tự phương xa vòm trời mà đến. Giá lâm trên vòm trời, nhìn xuống thiên hà, đó là một đạo yêu bóng, có thể có cao khoảng một trượng. Là một cái thân mang cầm trong tay tam xoa kích người trung niên. Hắn mục như ma hài. Bốn phía cực hàn tâm ý bao phủ. Chỉ là quét mắt qua một cái. Liền hầu như đóng băng đại địa Bắc Hải. Hàn Phong yêu vương. Lại một vị nửa bước pháp thân giáng lâm. Khâm Thiên Giám bốn người. Đại tướng quân trong lòng hơi trầm xuống. Mơ hồ nhận ra được không ổn. Khâm Thiên Giám thập ấn cùng tứ lão đều là không thấy tam hơi. Bọn họ đến tột cùng ở làm cái gì? Trong tay hắn hoàng kim chiến kích đột nhiên chặn lại. Cùng xích phong yêu vương hai cánh tay va chạm. Rung động tứ phương răng rắc. Hư không bị xé rách. Mở ra một vết nứt lớn. Vắt ngang ở bên trong trời đất. Một luồng khủng bố gợn sóng chấn động ra đến. Trước hết từ ngươi bắt đầu được rồi. Lấy nhân tộc chân huyết hiến tế. Nghịch loạn tổ địa. Đem hết thảy đều hóa thành cổ tổ quân lương. Đùng, Hàn Phong yêu vương cất bước. Chỉ là một bước bước ra. Một luồng kinh nứt thiên địa yêu khí liền xông lên tận trời. Xé rách thật không? Đây là một loại uy nghiêm đáng sợ khí thế. Hư không sinh ra từng đạo mạng nhện vậy vết rách hắn một tay nắm tam xoa kích. Trực tiếp xuyên thủng tầng tầng trường thiên. Đâm về đại tướng quân phía sau lưng. Sương gió chỗ đi qua ngay cả vòm trời đều kết ra tầng tầng bông tuyết. Dường như Thâm Uyên hai đại nửa bước yêu tiên vây công. Tình huống chỉ một thoáng nguy cấp lên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.